Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 626, Đế Phi Hoàng Thị. Kỳ thật ma thần lần thứ 6 tiến hóa, cho dù muốn hấp thu viên hầu chủng loại yêu ma huyết mạch, nguyên bản cũng có thể lựa chọn hoàn mỹ thế giới bên trong Chu Yếm. Bất quá Tần Trường Phong cân nhắc đến chính mình nhục thân tu luyện tứ cực cảnh chính là hấp thu Chu Yếm huyết mạch năng lực, lại để cho ma thần cũng dĩ kỳ vì khuôn mô hình tiến hóa. Lại hợp thể lúc năng lực hiển nhiên sẽ xuất hiện trọng hợp. Cho nên liền một mực kéo xuống tới, thẳng đến tại Tây Du lúc rời đi mạnh mẽ bắt lấy con khỉ tinh huyết. Con khỉ thân là Linh Minh Thạch Hầu, chính là Hồng Hoang tứ đại linh hầu đứng đầu, không phải trời, không phải đất, không phải thần phi nhân phi quỷ, cũng không phải lỏa, không phải vảy, không phải lông, không phải vũ, không phải côn, không vào 10 chủng loại chi chủng. Kỳ huyết mạch tiềm lực kỳ thật cực mạnh, danh xưng thông biến hóa, thức thiên lúc biết địa lợi, di tinh hoán đầu, cho nên rõ ràng chính là con khỉ bây giờ bản lãnh lớn phần lớn là ngày mai sở học. Hắn tiên thiên thần thông cơ hồ cũng còn không làm sao khai phát. Cũng chính là chính hắn cũng không biết mình có thể có bao nhiêu lợi hại. Tóm lại, dù cho so ra kém lần thứ 7 trở lên thương máu tiến hóa, lần thứ 6 cũng giá trị tuyệt đối đến chờ mong. Mà thần nơi đó chỉ có thể bị động chờ đợi. Thậm chí chính Tiểu Mạc đều không làm được cái gì, được hay không được tại lúc bắt đầu liền đã chú định. Mà chính Tần Trường Phong nơi này, liền không thiếu được có mấy phần hung hiểm. Thiên mệnh bản nguyên trở về cơ thể về sau, Tần Trường Phong lại đem hư không bản nguyên cùng bộ phận thần hồn tản đi không còn lo lắng. Hơn nữa đã hoàn thành qua 2 lần hắn hiện tại bắt tay vào làm xe nhẹ đường quen. Mấy chục ngày sau liền có đầu không lộn xộn làm xong. Nhưng còn lại thiên mệnh thật giả bản nguyên cùng cuối cùng một bộ phận thần hồn lúc, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Bởi vì một khi hoàn toàn tản đi, linh hồn ấn ký cùng sinh mệnh ký ức lại không vật dẫn, không cẩn thận tan thành mây khói ngay tại trong nháy mắt. Cũng may chính là thiên mệnh thật giả bản nguyên thai nghén thành công. Vì Tần Trường Phong ở nơi này nói nguy hiểm vực sâu Hồng Câu bên trên xây dựng lên một tòa cầu độc mộc, thiên mệnh thật giả sở dĩ đặc thù, liền ở chỗ nó tuy là thật giả pháp tắc, lại ẩn chứa vận mệnh khí tức. Cho nên khi thật giả bản nguyên cùng thần hồn toàn bộ tan hết sau đó, ẩn chứa trong đó thiên mệnh lại có thể tại vô hình bên trong gánh chịu Tần Trường Phong linh hồn ấn ký cùng ký ức, để hắn ý thức tại từ thân thức trong nước, hóa thành thiên đạo ý chí vậy tồn tại, vô hình vô tích, nhưng ở từ nơi sâu xa, lại chân thực tồn tại. Cái này đi là cùng bình thường người thí luyện hoàn toàn ngược lại đường. Cái sau là muốn cố hình, từ như có như không thăng hoa đã có, mà Tần Trường Phong lại hoàn toàn ngược lại tán hình, triệt để hóa không, ai yêu ai kém. Còn không có định số, Tần Trường Phong tự nhiên cho là mình tốt nhất, dù là từ vật hiếm thì quý góc độ đến xem, thiên đạo nguyên thần cũng nhất định siêu phàm nhập thánh, nhưng hắn một người nói không tính, cuối cùng vẫn là cần nhờ chiến tích đến luận chứng, dù sao trên đời cũng có chút đồ vật nó rất hiếm có, nhưng lại cũng không chân quý, theo thiên mệnh thật giả bản nguyên dần dần tản đi. Tần Trường Phong bên ngoài cơ thể hiển hiện một tầng lưu quang, rất sán lạn, như mệnh vận đứng đầu thần tính huy mang, chiếu rọi chúng sinh, đem hắn vây quanh ở trong đó. Tại thần thánh chi thành, thậm chí toàn bộ Hắc Dạ Văn Minh Tinh, hắn đều đã trở thành thế giới duy nhất. Quang mang kia phóng lên tận trời, tràn ngập ra lúc, lại đem mặt trời ánh sáng đều áp chế. Thần tích trước mắt, giới này chúng sinh đều thành kính quỳ lạy. Đã từng Tần Trường Phong làm giáo hoàng, chỉ là thần côn, bây giờ hắn dù cho tự xưng thần minh, cũng dĩ nhiên, một sợi lại một tia thần bí nói ngấn tùy thân lưu truyền. Thân thể của hắn càng ngày càng sáng chói, nhưng hắn linh hồn ba động nhưng dần dần suy yếu, cho đến chỉ còn cuối cùng một sợi nhỏ bé yếu ớt dây tóc dấu ấn tinh thần lúc mới ngừng lại được. Đây mới thực là một bước cuối cùng. Nếu như thành công, Tần Trường Phong liền đem tu luyện ra từ ngàn xưa duy nhất thiên đạo nguyên thần. Nếu thất bại, đó chính là quá khứ hết thảy. Toàn bộ thành không, thân thể của hắn, người yêu của hắn, hắn hồng nhan, còn có cái kia chưa xây thành tiên đế sân sau, đều sẽ không lại thuộc về hắn. Mặc dù có thiên mệnh khí tức bảo đảm, nhưng ở vực sâu vạn trượng thượng tẩu cầu độc mộc, cũng không phải là nhất định sẽ thành công. Bất kỳ cái gì một cái nhỏ bé ngoài ý muốn, cũng có thể tạo thành vạn kiếp bất phục hậu quả. Thế là, Tần Trường Phong ngừng chân rồi, cũng không phải là khiếp nhược, mà là không muốn lỗ mãng. Hắn còn có một số thời gian tới làm chuẩn bị cuối cùng, lấy đề cao xác suất thành công, cho dù là 1%. Mặt khác, pháp tắc nguyên thần cũng không phải là ngưng tụ ra bản nguyên pháp tắc dung nhập thần hồn sau liền có thể tùy tiện tu luyện, còn nhất định phải lấy chủ não cung cấp đặc biệt bí pháp tiến hành rèn luyện mới được. Loại bí pháp này hết thảy người thí luyện lấy được đều như thế. Hơn nữa cũng không giới hạn trong người thí luyện tu sử dụng. Bất kỳ cái gì có linh hồn sinh vật đều có thể. Đồng thời bởi vì đây là tu luyện, thành công hay không chính là từ các loại tự chủ nhân tố quyết định, mà không phải giống ma thần tiến hóa như thế một khi bắt đầu càng nhiều chính là phó thác cho trời. Cho nên hoàn mỹ chi quang thì không cách nào phát huy tác dụng. Tần Trường Phong đang vì sắp đến sống chết lôi đài cuộc chiến toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Làm trận chiến này một cái khác, nhân vật chính Hư Vương cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem to lớn hư không cự thú bản thể hóa thành hình người, xuất hiện tại lớn thứ tư vực huyền tu cảnh một mảnh vắng vẻ tinh vực. Nơi này là một chỗ không gian đứt gãy khe hở, khắp nơi đều là hư không loạn lưu cùng vực sâu, thậm chí còn có vĩ độ rơi xuống tiết điểm. Một khi bị rơi vào đi, dù cho là thứ 8 sách tôn vương cũng sẽ có chết ách, có thể nói hung hiểm cực điểm. Cho nên chỗ này tuyệt cảnh tinh vực bình thường cơ hồ không người sẽ tới gần. Hư Vương nếu không phải nắm giữ cực kỳ thần diệu hư không pháp tắc, cũng không dám ở chỗ này cùng người tranh phong. Hơn nữa đối thủ vẫn là một cái đã từng đến gần vô hạn tại đế hoàng đạo tôn tồn tại. Cứ việc hiện tại đã huy hoàng không còn, Hư Vương thân người pháp tướng oai hùng vĩ ngạn, khuôn mặt tuấn giật, trong hai mắt lộ ra một cỗ như chim ưng chơi liều. Lấy vô thượng hư không có thể vì xuyên qua hư không khe hở trùng điệp ngăn cản, sau đó rốt cục đi vào vùng đất trung ương. Nơi này có một cái nữ tử áo vàng, hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai đầu lông mày bao hàm hơi hơi hàn khí, tự nhiên mà vậy toát ra một loại đạm mạc mà cao ngạo khí chất. Nhưng lần đầu tiên nhìn lại, nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu vẫn là nàng kia một đầu như mây mái tóc hòa thanh lệ tuyệt tục lại tái nhợt khuôn mặt. Giờ phút này, nàng ngoài thân bảo bọc một phương như có như không trong suốt sa màn đưa nàng thủ hộ, mà càng bên ngoài thì là một tòa che kín đường vân, phù quang lấp lánh chói mắt hư không đại trận, đưa nàng tính cả xem xét đã biết nhất định không phải phàm vật sa màn cùng một chỗ phong khốn. Hư Vương tại đại trận ngoại chú đủ, quan sát trong trận nữ tử một lát, nói, ngươi quả nhiên chính là đạo tiên đế phi hoàng thị, cũng khó trách theo ba nếu không tiếc bất cứ giá nào cứu ngươi. Thậm chí để một cái nho nhỏ quân chủ cùng ta đi lên sinh tử lôi đài. Nữ tử không có phản ứng, Hư Vương cũng không để ý, chắp hai tay sau lưng lại nói tiếp, yên tâm. Ta sẽ không đem ngươi tiết lộ thân phận đi ra. Kỳ thật ngươi ta ở giữa cũng chưa chết thù. Ta cũng không có hứng thú giúp thần hoàng thanh lý địch nhân. không bằng ngươi sớm một chút đem trong tay đạo tạng bí mật chìa toàn bộ giao ra. Ta thả ngươi rời đi, cũng miễn cho đạo tiên kia truyền nhân duy nhất trên tay ta bị nghiền chết. Các ngươi triệt để mất đi báo thù hy vọng cuối cùng. Nữ tử lông mày dương lên rốt cục mở mắt ra, nhưng y nguyên không có con mắt đi xem ngoài trận người. Ánh mắt hơi hơi mê ly thản nhiên nói, nhị đế minh thánh, năm hoàng cực thần, chín đại địa tôn chiến vô địch, 18 ngày vương giết không tha. Xin hỏi ngươi sắp xếp thứ mấy? Hư vương nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống. Vừa rồi câu nói này cũng không phải tùy tiện nói, mà là tại tầng thứ 8 bên trong sớm đã lưu truyền rộng rãi. Trong đó bao quát 34 người là cả linh giới công nhận người mạnh nhất, bị tất cả mọi người tán thành. Trong đó nhị đế ngũ hoàng trên danh nghĩa đặt song song, cao cao tại thượng, loại trừ bọn hắn lẫn nhau ở giữa, lại không người có thể khiêu chiến. Chín đại địa tôn là trừ người thí luyện bên ngoài hết thảy thế giới hiện thực sinh ra sinh linh bên trong quyết ra chín cái người mạnh nhất. Bọn hắn mặc dù không có thông thiên tháp trợ giúp, nhưng phần lớn đều là phụ thuộc người thí luyện bên trong đế hoàng cấp cường giả trưởng thành. Chiến lực ngược lại áp đảo 9 thành 9 trở lên người thí luyện phía trên. Có thể đánh với bọn họ một trận, cũng chỉ có trong những lời này còn dư lại 20 mấy người mà thôi. Về phần 18 ngày vương, cũng không phải nói thiên vương cấp người thí luyện chỉ có 18 cái, mà là hết thảy thiên vương cấp người thí luyện bên trong bọn hắn mạnh nhất. Đồng thời trong đó tuyệt đại đa số đều đi theo nhị đế ngũ hoàng bên trong một cái nào đó vì có thể xưng mạnh nhất chiến tướng. Một khi bọn hắn xuất thủ, liền nhất định là ngập trời đại chiến, nhất định có người lại bởi vậy mà vẫn lạc. Thậm chí một cái tinh cầu, một tinh vực hủy diệt, sinh linh đồ thán, bởi vậy bị cho rằng thế gian đáng sợ nhất kẻ giết chóc. Mang theo giết không tha xưng hô, mà hư vương, tuy nhiên tại thiên vương bên trong uy danh hiển hách, đến gần vô hạn tại cái kia bảng danh sách, nhưng lại cũng không có chân chính tên xếp trong đó bất kỳ một cái nào. Cho nên nữ tử áo vàng hỏi hắn sắp xếp thứ mấy. Hiển nhiên là đang cố ý nhục nhã hắn, bất quá dù sao cũng là một tôn vô thượng cường giả. Có thể đi đến địa vị của hôm nay, há lại sẽ tùy tiện bị cảm xúc tả hữu người. Hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nói, chọc giận ta đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Tục ngữ nói gặp rủi ro phượng hoàng không bằng gà. Đạo tiên chết rồi, minh đế chết rồi, liền nói thêu đều tu vi mất hết sống chết không rõ rồi. Ngươi còn có ai có thể dựa vào? Bây giờ ngươi sớm đã không phải năm đó uy phong bát diện chuẩn tiên đế phi, chẳng qua là trong tay ta giãy giụa một cái kẻ đáng thương mà thôi. Ai nói ta không có chỗ dựa rồi? Ta nhưng là đối với Tần Trường Phong ký thác kỳ vọng đây. Nữ tử áo vàng thu ba lưu truyền, đột nhiên doanh doanh cười một tiếng, nói, a, đúng, nghe nói binh vương đã tải trùng kích đế cảnh. Nếu như hắn thành công, người xếp hạng liền có thể tự động thăng một vị xếp vào 18 ngày vương. Thật sự là muốn chúc mừng. Thế này sao lại là cái gì chúc mừng? Rõ ràng chính là mắng chửi người cũng không mang thô tục mỉa mai. Đến rồi bọn hắn loại cảnh giới này, danh dự cùng địa vị loại vật này nhưng thật ra là theo thực lực tự nhiên mà vậy tăng lên. Chỉ cần chiến lực đầy đủ, tự nhiên là có thể thăng lên. Không có ai sẽ cho rằng người phía trước tấn thăng về sau đem vị trí để trống mà lấy được tấn thăng. Có cái gì đáng giá mừng rỡ? Nói như vậy đế phi y nguyên không chịu hợp tác rồi. Hư vương trầm giọng nói. Nữ tử áo vàng khẽ cười nói. Như tại năm đó, ngươi ngay cả quỳ gối trước mặt ta tư cách đều không có. Nhưng bây giờ nhưng là ngươi tại ta dưới. Chân kéo dài hơi tàn, hư ảo cũng không lại duy trì hư giả thân thiện, cười lạnh, người đối với kia cẩu thí, đấu chiến chi vương, Tần Trường Phong dành cho kỳ vọng cao. vậy ta ngay tại trên lôi đài dẫm chết hắn, sau dẫn theo đầu của hắn lại đến gặp ngươi. Đế Phi rốt cục ngẩng đầu trên dưới nhìn hắn vài lần. Tiếp lấy đột nhiên ầm ĩ cuồng tiếu lên, ngửa đầu cười như điên nói, đi thôi, ta chờ. Nàng thân thể mềm mại ngửa ra sau, tóc dài rủ xuống, không gió, nhưng tóc dài đầy đầu lại như loạn như mây bay lên. Đường đường đế phi vậy mà luân lạc tới muốn đem hy vọng ký thác vào một cái không biết trời cao đất rộng đồ đần trên người, thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương. Hư vương cười khẩy, sau đó quay người trong nháy mắt rời đi. Chỉ có vậy không mảnh thanh âm còn tại trong không gian quanh quẩn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.